Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1478, chương 1480, lừa dối gia tăng hiểu lầm. Trương Tà sắc mặt âm tình bất định, nhìn qua thần sắc thủy chung đạm mạc như xương tu la nữ yêu. Bỗng nhiên cười hắc hắc nói, Vũ tiên tử đang gạt ta đi, tin hay không từ ngươi? Tu La nữ yêu bĩu bĩu phấn nhuận cánh môi, châm chọc nói, người thật sự cho rằng chúng ta sẽ thúc thủ chịu trói. Ngồi chờ chết sao, chúng ta lại không phải người ngu. Trương Tà thản nhiên nói, Tần Dương nếu thật đi thiên một các, đó mới là thật ngốc. Cái kia chút thực lực, căn bản không phải trưởng môn đối thủ, hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Tần Dương thực lực xác thực bình thường thôi. Tu La nữ yêu giơ lên trắng như tuyết cái cằm, khóe môi hiển lộ ra một đạo âm nhu độ cong, vừa cười vừa nói, hắn cũng liền vận khí tốt, không cẩn thận chém giết sáu tiên, tiêu diệt Hồng Trần đại sư, chiến thắng Trần Tu Nguyên mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trương Tà có hơi siết chặt nắm tay, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt càng là ám trầm, giống như đang suy tư đối phương lời nói tính chân thực. Tần Dương người này xác thực đáng sợ, hơn nữa cực kỳ xảo trá. Lần trước Linh Thạch bị hố một chuyện, nhường thiên một các ném đến mặt mũi. Hơn nữa bọn họ cũng sâu biết Tần Dương thực lực biến ảo khó lường. Mặt ngoài thực lực đồng dạng, nhưng nói không chính xác liền đột nhiên bật hack, nếu quả thật đi thiên một các, cái kia nhất định là có chuẩn bị mà đến. Trọng yếu nhất là thiên một các tàng có một cái bí mật kinh thiên, muôn ngàn lần không thể để cho người ta biết được. Như bởi vì Tần Dương mạo nhiên xâm nhập mà đem bí mật kia công chúng tại thế, ngày đó một các liền thật xong. Liền tại Trương Tà do dự thời điểm, ánh mắt lướt qua Vân Tinh bọn họ, bỗng nhiên cười rộ lên, Vũ tiên tử quá giảo hoạt, kém chút liền bị ngươi cho lừa gạt. Theo ta được biết, Tần Dương người này càng trọng cảm tình, tuyệt sẽ không mạo hiểm đem chính mình nữ nhân đặt ở hiểm cảnh. Hơn nữa không có cố định truyền tống trận trợ giúp, thiên một các ít nhất phải 3 ngày lộ trình, cái này 3 ngày bên trong, các người những cái này người sớm bị ta tù binh. Ồ, người liền xác định như vậy có thể ở 3 ngày bên trong tù binh chúng ta. Nếu không có sách lược vẹn toàn, Tần Dương lại thế nào sẽ đem hắn nữ nhân ở lại đây bên trong? Tựa như ngươi nói, Tần Dương đối với chính mình nữ nhân rất trọng tình nghĩa. Hắn như ở chỗ này, sớm liền xuất hiện, tổng không có khả năng dọa đến tránh ở trong chăn bên trong không dám ra đến đi. Là nữ yêu mỉm cười, tiếp tục lẫn lộn lấy đối phương tư duy. Bây giờ có thể kéo một giây là một giây, kéo dài thời gian càng lâu, cho Tần Dương tranh thủ thời gian cũng càng nhiều. Hơn nữa Tu La nữ yêu từ Trương Tà trên nét mặt bắt được một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là đối phương xác thực rất lo lắng Tần Dương đi thiên một các. Cái này có chút không hợp với lẽ thường, bởi vì thiên một các nội tình rất sâu, ngọ hổ tàng long, coi như đối với mới biết Tần Dương đi đánh lén cũng sẽ không quá mức lo lắng. Nhưng hôm nay xem Trương Tà biểu lộ, rõ ràng là đang lo lắng cái gì. Có ý tứ, ta vốn là thuận miệng biên một cái nói láo, không muốn nhường ra hỏa này tin tưởng. Có thể hiện tại xem ra, ngược lại có điểm chó ngáp phải ruồi. Tu La nữ yêu âm thầm suy nghĩ, khóe môi chậm rãi nhiều một ít ý cười. Trương Tà dò xét một vòng Tứ Hải thư viện đám người, thản nhiên nói, liền đám người ô hợp này, dù là có kết giới che chở lại có thể thế nào? Nhiều nhất 1 ngày thời gian, liền đầy đủ đem các ngươi trở thành tù nhân, có đúng không? Vậy ngươi liền thử xem. Tu La nữ yêu thân hình khẽ động, trở lại kết giới bên trong, ngữ khí mang theo mấy phần khiêu khích. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, như 3 ngày bên trong ngươi cầm không xuống cái này một trận chiến. đến lúc đó ngươi liền đợi đến thiên một các tin dữ truyền đến. Đối mặt Tu La nữ yêu tự tin, Trương Tà có chút do dự. Lúc này, hắn là thật không thể phỏng đoán Tu La nữ yêu nói rốt cuộc là thật hay giả. Chạy trở về đi, lại không cam lòng, ở lại đây bên trong, lại sợ thiên một các bí mật thật bị Tần Dương phát hiện. Cái kia liền phiền phức, hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không cách nào lợi dụng tầm xa ngọc giản được biết bên kia tình huống. Bên kia Chu toàn nhân chứng kiến Trương Tà do dự, kiềm chế không ở cấp bách chi tâm, chạy tới nói ra, Trương hộ pháp, cái này nữ nhân rõ ràng liền là đang lừa ngươi. Đã Tần Dương muốn đi đánh lén thiên một các, nàng kia vì sao lại phải nói cho ngươi? Sẽ không sợ ngươi phá hủy Tần Dương kế hoạch sao? Trương Tà đôi mắt lóe lên, nhìn về phía Tu La nữ yêu, chờ đợi đối phương giải thích. Tu La nữ yêu trên mặt đồng thời không có một chút vẻ hoảng hốt. Vẫn như cũ dùng trào phúng ngữ khí nói ra, Tần Dương mục tiêu cũng không phải là thật là đánh lén, mà là hóa giải nguy cơ lần này. Các ngươi 24 môn phái liên hợp vây công chúng ta, liền xem như đồ đần cũng biết chúng ta tuyệt không sinh lộ, cho nên chỉ có thể mạo hiểm tới một lần vây ngụy cứu triệu, hoặc là ngươi liền tiến đánh chúng ta, nhường Tần Dương đánh lén các ngươi thiên một các cùng môn phái khác hang ổ, hoặc là các ngươi liền trở về thủ hộ chính mình môn phái. Nếu như bản tôn đoán không sai, những cái này người đều là các ngươi các môn phái tinh nhuệ cao thủ đi. Nghe được Tu La nữ yêu lời nói, một ít trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Xác thực, vì lần này có thể triệt để diệt trừ Tần Dương cùng Tu La nữ yêu, bọn họ phái ra tinh nhuệ nhất cao thủ đến đây, cho nên hiện tại môn phái bên trong xác thực không có người nào thủ hộ. Nếu Tần Dương thật đi đánh lén, cái kia liền phiền phức đại. Hơn nữa nhìn tình huống, hiện tại Tần Dương có vẻ như thật không ở nơi này bên trong, bằng không sớm liền xuất hiện, nói rõ hắn vô cùng có khả năng đi đánh lén thiên một các, thậm chí môn phái khác hang ổ. Tần Dương cuối cùng đi chỗ nào? Nguyên bản chắc chắn Tu La nữ yêu đang gạt người Chu toàn nhân, lúc này cũng bắt đầu hồ nghi. Giờ phút này thư viện trên đài cao Cẩm Thù Nhi bọn họ chứng kiến Tu La nữ yêu chỉ bằng một phen ngôn ngữ, càng đem nhiều như vậy cao thủ lừa dối chủ, đã là bội phục, lại nạn đem mồ hôi lạnh. Cẩm Thù Nhi hướng về bên cạnh Biên Vân Trời trong xanh nhỏ giọng hỏi, Vân Tinh tỷ, bọn họ thực sự tin tưởng Tu La tiền bối lời nói sao? Vân Tinh thở nhẹ khẩu khí, lẩm bẩm nói, bọn họ không tin, nhưng cũng không dám không tin. Có ý gì? Cẩm Thù Nhi không hiểu. Vân Tinh tiểu tiếng giải thích nói, kỳ thực hiện tại ngoạn chính là chiến thuật tâm lý. Nguyên nhân căn bản nhất là, bọn họ không biết Tần Dương tại cái gì địa phương, cho nên dù là Tu La tiền bối lời nói trăm ngàn chỗ hở, bọn họ cũng không thể không đi hoài nghi. Mặt khác, ngươi xem cái kia gọi Trương Tà hộ pháp, theo lý thuyết, lấy thiên một các nội tình, đồng thời không sợ bị Tần Dương cho đánh lén, chính là Trương Tà lại năm lần bảy lượt do dự, bị Tu La tiền bối nắm mũi dẫn đi, chỉ có thể nói rõ một điểm. Vân Tinh đôi mắt đẹp lướt qua một đạo tinh quang, thản nhiên nói, thiên một các khả năng tàng có bí mật gì, hắn sợ bị Tần Dương phát hiện ra. Không thể không nói, Vân Tinh quan sát rất nhỏ vi, vậy mà từ Trương Tà một hệ liệt trên nét mặt, phỏng đoán 8, 9, 0, 10, Trần trưởng lão, đi xem một chút. Nội tâm suy tư nửa ngày, Trương Tà trung quy không còn dám mạo hiểm, phái ra một vị trưởng lão tiến đến thiên một các nhìn xem tình huống. Mà môn phái khác trưởng môn và nhóm trưởng lão cũng đều phái người đi nhà mình môn phái dò xét. Tình cảnh này là tất cả mọi người đều không có đoán trước đến. Ban đầu dự định oanh oanh liệt liệt đến đại chiến một trận, kết quả bởi vì Tu La nữ yêu dăm ba câu, khiến cho đám người vui buồn thất thường, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào, cảm giác hoàn toàn bị nữ nhân này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trương Hộ Pháp, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chu Toàn Nhân cau mày nói. Trương Tà thản nhiên nói, chỉ có thể chờ, nếu như Tần Dương thật đi đánh lén chúng ta hang ổ, vậy chỉ có thể trước bỏ qua lần này vây công, dù sao trước mắt ưu thế còn tại chúng ta cái này một bên. Nhiều các loại một hai thiên không có gì đáng ngại. Chu Toàn Nhân do dự bên dưới, nhỏ giọng hỏi, Trương Hộ Pháp, cái này Tứ Hải Thư Viện bên trong, hẳn là có ngươi nội ứng đi. Trương Tà liếc hắn một cái, lặng lẽ xuất ra một cái ngọc giản, thản nhiên nói, hắn vừa rồi tin cho ta hay, nói đại khái tại tối hôm qua, Tần Dương liền biến mất, mấy vị trưởng lão cũng không chịu nói Tần Dương hành tung. Nhìn xem trong tay đối phương ngọc giản, Chu Toàn Nhân bất đắc dĩ thở dài, như vậy xem ra, cái này Tần Dương thật đi đánh lén, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.